Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1197, chơi xỏ lá. Chói chang ngày mùa hè, cảnh giới nghiêm ngặt, phòng công an môn khẩu ngồi cạnh cái kia mạo xấu xí. Một đôi ánh mắt gian tà vẫn còn ở qua lại trang phục mát lạnh nữ tính trên người loạn chuyển ra hòa. Môn khẩu phụ trách cảnh giới đặc công cảnh giác nhìn xem tiểu tử này. Chung quy cảm giác gia hỏa này không giống như là người tốt. Lại càng là hạ quyết tâm nếu như thằng này dám qua giới lập tức đem hắn bắt lại mang vào đi thẩm. Vấn một phen, đến muốn nhìn hắn là cái gì mặt hàng. Gia hỏa này đương nhiên là Mễ Tử Hiên. Hắn ngồi xổm ven đường rất là nhàm chán. Nội tâm oán trách Đảng Ngọc Bình làm việc hiệu suất phía dưới. Lai lịch thượng liền gọi điện thoại cho hắn. Đem kết quả tới ngồi xổm bực này nửa ngày cũng không cho hắn tiến vào. Đảng Ngọc Bình lão tiểu tử đó thật sự là vong ân phụ nghĩa. Chính mình giúp hắn bao nhiêu vội vàng. Năm đó nếu không phải mình chế phục những cái kia cầm thương tội phạm hắn có thể có hôm nay. Trước đó không lâu nếu không phải mình chế phục cướp máy bay kia vài đầu nhị hóa. Cho ra nhiều nhiễu loạn lớn. Đảng Ngọc Bình lão tiểu tử đó chẳng lẽ đều quên. Ngay tại Mễ Tử Hiên nội tâm phàn nàn không ngừng thời điểm đột nhiên cảm giác có người vỗ vỗ bả vai. Hắn quay đầu vừa nhìn. Thấy được một cái mập trắng. Mập trắng nam tử. Tuổi chừng tại chừng 30 tuổi. Mặt mũi tràn đầy tươi cười. Nhìn Mễ Tử Hiên nhìn về phía hắn nhân tiện nói. Ngài là Mễ Tử Hiên bác sĩ à? Mễ Tử Hiên rất không có tố chất tiện tay đem tàn thuốc ném đến trên mặt đất đứng lên nói. Là ta, ngươi là, mập trắng nam tử cười nói. Ta là Thiệu Khang, đảng bộ trưởng thư ký. Đảng bộ trưởng để cho ta tới tiếp ngài. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái phàn nàn nói. Như thế nào mới đến a? Ta cũng chờ nửa ngày. Môn khẩu phụ trách cảnh giới đặc công nghe được Thiệu Khang lời lập tức là sững sờ. Một giây sau liền trợn tròn ánh mắt. Cái gì đồ chơi? Đảng bộ trưởng tự mình để cho bí thư mình tới đón cái kia vừa nhìn liền không giống như là người. Tốt tiểu tử, này ni mã rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Thiệu Khang căn bản cũng không tức giận, thân là Đảng Ngọc Bình thiếp thân thư ký, tự nhiên biết Mễ Tử Hiên là ai, bất quá nội tâm lại cảm khái đây cũng chính là Mễ Tử Hiên. Coi như là đổi thành kinh thành những đại gia tộc đệ tử cũng không dám nhận lấy chính mình mặt phàn. Nàn, xem ra tiểu tử này thực cùng đồn đại đồng dạng cuồng có không có biên. Ai cũng không xem ra gì. Bất quá nhân gia có cuồng bổn sự, liền lấy lần trước cướp máy bay sự tình mà nói, nếu không có hắn, nhiễu loạn có thể to lắm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hạ tại trên quốc tế danh dự. Nghĩ vậy Thiệu Khang hơi nghiêng thân làm thỉnh thủ thế liền mang theo Mễ Tử Hiên cất bước tại hai. Cái phụ trách cảnh giới đặc công chấn kinh dưới ánh mắt đi vào. Hai cái đặc công lần nữa đối mặt đồng dạng. Nội tâm nhao nhao suy đoán vừa tiểu tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Như thế nào đều lao động Thiệu Khang này đại bí mật tự mình tới đón. Còn là Đảng Ngọc Bình để cho. Ta thiên, tiểu tử này nhiều lắm đại địa vị. Mễ Tử Hiên chắp tay sau lưng đi đường nhoáng một cái hoảng. Liên tục tả hữu nhìn, dẫn tới qua lại bộ công an người nhao nhao hướng hắn quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Đang nhìn đến Thiệu Khang tự mình phía trước vừa đeo đường. Nhào nhào nội tâm đều bị hung hăng chấn một chút. Cũng bắt đầu suy đoán Mễ Tử Hiên đến cùng có bao nhiêu lão đầu. Sao có thể lao động Đảng Ngọc Bình thiếp thân thư ký tự mình mang theo hắn đi lên phía trước. Bộ công an tự nhiên là uy nghiêm. Chỉ là này không tiếng động uy áp liền có thể để cho người bình thường không dám lộn xộn một bước. Nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói, hoàn toàn không có cảm giác, như trước lảo đảo đi lên phía trước, hơn 10 phút đồng hồ sau đi ra Đảng Ngọc Bình văn phòng. cùng cái khác quan viên chính phủ văn phòng so sánh Đảng Ngọc Bình nơi này cũng không có gì đặc thù. Chính là kia mấy dạng bài trí, không có gì hơn cờ đảng, quốc kỳ, giá sách, bàn công tác, ghế sofa những cái này. Mễ Tử Hiên trực tiếp đặt mông hướng trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó liền phàn nàn nói, ta nói lão đảng à không thể nhanh lên. Người biết bên ngoài nhiều nóng sao? Thiệu Khang tuy không nhận ra Mễ Tử Hiên, nhưng đối với hắn rất rõ ràng. Bởi vì Mễ Tử Hiên gây tai họa, có chút giải quyết tốt hậu quả công tác chính là Thiệu Khang giúp đỡ xử lý. Tự nhiên đối với hắn có nhất định rõ ràng, nghe được Mễ Tử Hiên này không biết lớn nhỏ, hắn cũng không có cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Nếu Mễ Tử Hiên cùng những người khác giống như quy củ hướng kia vừa đứng, đại khí cũng không dám thở gấp, đó mới kêu việc lạ. Đảng Ngọc Bình cũng biết Mễ Tử Hiên tiểu tử này chính là này đức hạnh. Cười khổ một tiếng để cho Thiệu Khang đi rót nước. Sau đó đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên đối diện trên ghế salon ngồi xuống đảo. Nói đi, tiểu tử ngươi lần này tìm ta có chuyện gì? Nói đến đây Đảng Ngọc Bình đột nhiên ngồi thẳng thân thể nghiêm mặt nói. Tiểu tử ngươi không phải là vừa tới kinh thành liền gây chuyện à? Mễ Tử Hiên lập tức là một đầu hắc tuyến, bất mãn nói, ta là loại kia thích không có việc gì liền gây chuyện người sao? Đảng Ngọc Bình cùng Thiệu Khang lập tức một khối gật đầu đồng thanh nói, vâng, Mễ Tử Hiên. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức kinh ngạc bộ dáng, Đảng Ngọc Bình lập tức ha ha cười rộ lên. Thiệu Khang cũng cười, nhưng rất là hàm xúc, hắn dù sao cũng là cái thư ký. Ngay trước lãnh đạo mặt trắng trợn cười to thành bộ dáng gì nữa. Mễ Tử Hiên thở dài nhìn xem Đảng Ngọc Bình đột nhiên liền đứng lên, chạy được Đảng Ngọc Bình sau bàn công tác bắt đầu loạn lật. Đảng Ngọc Bình vội la lên, tiểu tử ngươi làm gì vậy kia? Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói, tìm một chút thuốc xịn, hảo tửu, trà ngon diệp. Ngươi lớn như vậy lãnh đạo khẳng định mỗi ngày đều có người cho ngươi đưa. Lần này luận đến đảng, Ngọc Bình mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Mễ Tử Hiên trước kia tại Phong huyện bệnh viện huyện thời điểm liền có này tật xấu. Vừa đến Lý Kiến Thành văn phòng liền loạn lật, không cầm ít đồ trở về tuyệt đối không bỏ qua. Đảng Ngọc Bình lớn như vậy lãnh đạo làm sao có thể cùng một cái tiểu bệnh viện phó viện trưởng đồng dạng, ai dám chạy này cho hắn tặng lễ tới, cho nên căn bản cũng không có. Đảng Ngọc Bình thấy được lục tung Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, đừng tìm, ta này không có. Nói đến đây nhớ tới cái gì, cất bước đi đến đầu bếp trước mở ra, từ bên trong lấy ra hai cái đặc cung Trung Hoa tới ném đến Mễ Tử Hiên trước mặt nói, ừ, chỉ những thứ này, khác lật. Đảng Ngọc Bình rất nhanh liền thấy được Mễ Tử Hiên ghét bỏ ánh mắt. Hiển nhiên là cho là hắn lớn như vậy lãnh đạo làm sao có thể cũng chỉ có hai cái khói lửa. Đảng Ngọc Bình hiện tại rất muốn chửi mẹ. Mễ Tử Hiên này thằng danh con quá không phải là một món đồ. Mễ Tử Hiên nhìn Đảng Ngọc Bình muốn phát tác, nhanh chóng cầm điếu thuốc chạy được trên ghế salon rất giận có người nói. Vậy ta trước hết thích hợp rút a. Đảng Ngọc Bình thiếu chút không có bị khí xuất một ngụm lão huyết, đây chính là đặc cung khói lửa, lão tử mình bình thường cũng không đại cam lòng rút, đến ngươi này vừa vặn cũng tạm được. Thằng danh con a, thằng danh con. Đảng Ngọc Bình mặt đen lên tức giận nói tìm ta làm gì vậy? Mễ Tử Hiên lười biếng nói, cũng không phải bao nhiêu sự tình, chính là nghĩ tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện lân cận mua cái phòng ở, thuận tiện ta đi làm. Đảng Ngọc Bình lập tức vội la lên, tựu này vạch trần sự tình. Đảng Ngọc Bình rất rõ ràng Mễ Tử Hiên tiểu tử này liền tính là gì đều thiếu, cũng sẽ không thiếu tiền, dù cho kinh thành giá phòng tại quý, hắn dễ dàng cũng có thể mua xuống nửa cái kinh thành. không có thì giờ là quân đội cho hắn chia hoa hồng đó chính là cái giá trên trời. Tiểu tử này như vậy có tiền, lại bởi vì mua phòng ốc chuyện hư hỏng tới phiền toái chính mình. Thằng danh con, ngay tại Đảng Ngọc Bình muốn phát tác thời điểm, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, ta nghĩ mua cái đại điểm nhà cấp 4, càng tốt, có thể ngài lão cũng biết, hiện tại này nhà cấp 4 là có tiền mà không mua được a. Có tiền cũng mua không được, ta không có biện pháp, chỉ có thể tới phiền toái ngài. Ngài lớn như vậy lãnh đạo, làm việc này không khó a. Đảng Ngọc Bình lập tức kinh hô hoảng sợ nói, cái gì ngươi muốn mua nhà cấp 4, còn lớn hơn, ngươi. Đảng Ngọc Bình tức giận đến không muốn nói. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện kia khu vực vốn là phồn hoa khu vực. Hiện hữu nhà cấp 4 đều tại một đám quan to hiển quý trong tay. Này có thể đều là bảo vật bối, ai cũng không bỏ được bán a. Tại nói nhân gia lại không thiếu tiền, dựa vào cái gì bán? Mễ Tử Hiên đến hào, há mồm liền để mình cho hắn mang một cái. Còn tốt hơn, chính mình chẳng lẽ còn thực vì cái phòng ở đi tìm những người kia mở miệng. Chính mình tốt xấu là công an bộ bộ trưởng a, sao có thể vì cái nhà cấp 4 đi cầu người. Này thằng danh con rõ ràng chính là tới cho mình xuất nan đề. Thấy được Đảng Ngọc Bình không nói lời nào, Mễ Tử Hiên trực tiếp vung lui tới trên ghế salon một nằm nói. Việc này ngươi muốn là không giúp ta, ta liền ở này không đi. Gặp được như vậy cái vô lại, Đảng Ngọc Bình cũng là say, đứng lên cho hắn một cước nói, ngồi xuống, đây là địa phương nào không biết sao. Mễ Tử Hiên ỉ lại trên ghế salon không lên, hô, không giúp ta vội vàng, ta liền không lên. Đảng Ngọc Bình vội la lên, ngươi, cũng khó trách Đảng Ngọc Bình tức giận. Mễ Tử Hiên này đó là chạy tới cầu hắn làm việc. Rõ ràng là qua chơi xỏ lá. Thằng danh con, Thiệu Khang nhìn Đảng Ngọc Bình nét mặt đầy vẻ giận dữ. Biết việc này để cho hắn có chút làm khó. Suy nghĩ một chút đi tới nói. Đảng bộ trưởng, việc này giao cho ta đi làm a. Đảng Ngọc Bình nhìn về phía Thiệu Khang nói. Ngươi có phương pháp. Mễ Tử Hiên mãnh liệt ngồi xuống cười nói, huynh đệ vậy thoát khỏi. Thiệu Khang cười khổ nói, ta có thể đi hỏi một chút, cũng không dám đánh cược. Đảng Ngọc Bình biết mình bí thư này làm việc ổn trọng, mặc kệ chuyện gì cũng sẽ không nói quá chết, hội để lối thoát, nhưng chỉ cần là hắn nhận lời hạ xuống, 89/10 là có thể hoàn thành. Đảng Ngọc Bình nghĩ hạ đối với Thiệu Khang nói, giá cả muốn cao một chút, lời này ý tứ chính là không thụ nhân khẩu thực. Thiệu Khang dù sao cũng là người khác, thực đi tìm những người kia nói mua nhà sự tình. Cho dù Thiệu Khang không đánh chính mình cờ hiệu, những người kia cũng sẽ cho rằng là chính mình bày mưu đặt kế. Bởi như vậy cực dễ dàng khiến cho một ít tin đồn. Dứt khoát liền đem giá cả nói cao một chút. Như vậy những người kia nói cái gì cũng về phần quá mức khó nghe. Đang nói Mễ Tử Hiên tiểu tử này giàu đến chảy mỡ. Cho hắn tiết kiệm tiền làm gì vậy? Mễ Tử Hiên nhiều quỷ người. Lập tức liền minh bạch Đảng Ngọc Bình là có ý gì? Nói thẳng, không có vấn đề, bao nhiêu tiền đều được. Thấy được Mễ Tử Hiên giá tao bao đức hạnh Đảng Ngọc Bình chính là khí. Không đánh một chỗ. Tức giận nói, không có sao chứ, không có việc gì cút nhanh lên. Lão tử thấy được ngươi liền nghĩ quất ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ngươi cho ta vui lòng dừng lại ở ngươi này phá địa phương a. Không ăn không uống, đi, nói xong cất bước liền đi. Vẫn không quên cầm hai cái khói lửa mang đi. Đảng Ngọc Bình nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng là lắc đầu liên tục cười khổ. Này gây tai họa tinh rốt cục tới kinh thành. Về sau kinh thành này khu vực nhất là Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện kia khối nhất. Định là yên tĩnh không? Nghĩ vậy Đảng Ngọc Bình đối với Thiệu Khang nói, nhìn xem điểm này gây tai họa tinh, có tình huống như thế nào nhanh chóng theo ta báo cáo.